Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544. Tiền đồ không biết, trước mắt bình tĩnh lại. Sở Đường cũng biết chính mình làm như vậy tuy rằng tiêu khí, nhưng ngược lại còn chọc phiền toái. Trong lòng cũng có một chút, cũng có chút hối hận. Lão sư, xin lỗi liên tính, bất quá ta thỉnh cái giả. Trong nhà xảy ra chuyện nhi, ta ở trong trường học mang theo cũng không an tâm mà ni. Sở Đường lại nói, cái kia Lữ tiên sinh mục đích nếu là cưới hắn tỷ tỷ, khẳng định cũng tìm tới gia môn. Hơn nữa nghe người nọ ý tứ, Lữ tiên sinh tuy rằng đã thật lâu không có tới quá huyện thành, nhưng tiền tài cũng rất nhiều, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bảo không chuẩn đối phương sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn đối phó hắn tỷ tỷ. Huống chi, hôm nay hắn đánh người, vạn nhất đối phương lấy chuyện này uy hiếp Sở Từ làm sao bây giờ? Sở Từ tuy rằng tính tình ngạnh, nhưng hắn lại sợ nàng bởi vì chính mình thỏa hiệp. Nếu là như vậy, hắn thật sự tình nguyện không thượng cái này học. Hắn đi học khi vì cái gì? Ở trong trường học, các lão sư nói chính là vì quốc gia. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, trước kia hắn là vì rời đi Sở gia, sau lại, hắn là vì Sở Từ, muốn cho hắn yên tâm, tưởng cho nàng một kinh hỉ. Nhưng nếu cuối cùng đi học thành Sở Từ liên lụy, kia hắn cũng lười đến lại quản cái gì gia quốc tiền đồ. Xin nghỉ liền xin nghỉ đi, trở về đem chuyện này hảo hảo cùng tỷ tỷ ngươi nói nói. Đến nỗi bị đánh người kia, quay đầu lại ta thay ngươi đi trước ân ủi một chút. Lão nhân này lại nói, lão sư, thật sự không cần hướng hắn xin lỗi. Sở Đường vội vàng nói, Sở Đường, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, ngươi hôm nay xuống tay nhiều trọng, ngươi không phải không rõ ràng lắm. Hiện tại người đã đi là vệ sinh viện, nếu không đi xin lỗi, lần đó đầu cảnh sát sẽ không đem ngươi mang đi. Tuy rằng đánh người không phải trọng tội, nhưng ít nhất cũng đến câu lưu mấy ngày lấy kỳ khiển trách đi. Quan trọng nhất chính là hồ sơ. Hồ sơ A, ngươi nếu là khác học sinh, ta căn bản không thao tâm. Rốt cuộc bọn họ thi đại học cũng khó. Tại đây huyện thành, có cái cao trung văn bằng kia đã là khó lường. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi không thể bởi vì điểm này sự tình đem chính mình tiền đồ đều đáp đi vào. Lão nhân bướng bỉnh nói, lão sư, xin lỗi cũng vô dụng. Sở Đường nắm chặt nắm tay, lại nói, người này tới mục đích là muốn cho ta thuyết phục tỷ của ta gả cho hắn cái kia lão bản. Hắn lão bản đã 50 hơn tuổi. Trước mắt ta tặng nhược điểm qua đi, muốn cho đối phương không truy cứu, duy nhất con đường chính là làm tỷ của ta gả chồng thỏa hiệp. Nhưng ngài cảm thấy khả năng sao? Ta cũng sẽ không làm tỷ của ta làm như vậy. Hối hận là có, nhưng nếu lại đến một lần, hắn còn sẽ động thủ. Không phải hắn xuẩn, mà là nhân tính. Nếu hắn liền điểm này tính tình đều không có, kia mới là đáng sợ nhất. Lão nhân này nghe xong lúc sau, trong lòng một đổ, cũng cảm thấy Sở Đường này tỷ đệ hai là gặp được đại phiền toái. Hắn cũng không ngu, cẩn thận nghe xong Sở Đường giải thích lúc sau, cũng biết xin lỗi khẳng định vô dụng. Hắn muốn cho Sở Đường sạch sẽ thi đậu đại học là không sai, nhưng cũng không có khả năng đi khuyên Sở Đường làm nàng tỷ tỷ gả cho một lão nhân. Kia chính là tai họa người. Chuyện này, hắn làm thầy kẻ khác sẽ không như vậy thiếu đạo đức. Bởi vậy cũng chỉ có thể thở dài, vỗ vỗ Sở Đường bả vai. Nếu có chuyện gì nhi là trường học có thể hỗ trợ, ngươi cứ việc xin, ta thế ngươi cùng hiệu trưởng nói. Bất quá Sở Đường a, Làm người không thể hành động theo cảm tình. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Không cần lại xúc động. Biết không? Ta biết. Cảm ơn lão sư. Sở Đường gật gật đầu. Cùng trường học tố cáo giả. Sở Đường lập tức ngồi xe trở về Phúc Duyên Đài. Bất quá lúc này, chính nhìn Phúc Duyên Đài cửa một mảnh náo nhiệt. Trên mặt đất rất nhiều hồng giấy. Trong không khí còn có khói thuốc súng hương vị. Tựa hồ mới vừa tặc quá pháo. Tỷ, sao lại thế này? Sở Đường này tâm đều nhắc tới cổ họng. Vừa vào cửa, nhìn đến Sở Tử làm người hướng trên tường treo thứ gì. Hết chương.